Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, ba bước đại la. Nôn là không thể nào phun ra, đời này cũng không thể. Đã bị Quy Thừa Tướng nuốt vào trong tay áo, lại làm sao lại phun ra? Huống hồ, cái kia pháp tắc bản nguyên vào miệng tan đi, nháy mắt cùng lão Quy trong cơ thể bản nguyên hòa làm một thể. Hắn coi như buồn nôn cũng nhả không ra a. Một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội bộc phát, vô số pháp tắc lực lượng tại lão Quy trong cơ thể diễn sinh. Hắn lúc này căn bản là không lo được đi để ý tới Côn Bằng. Bắc Minh ức vạn năm pháp tắc tích lũy tại trong cơ thể nổ tung. Hắn vội vàng tiêu hóa Bắc Minh đoạt được, nơi nào có thời gian đi để ý tới đối phương. Sức mạnh vô cùng vô tận tại lão Quy trong cơ thể bộc phát. Chỉ thấy lão Quy bên ngoài thân mai rùa bên trên từng đạo huyền diệu khó lường tiên thiên phù văn. Lưu chuyển, vô số pháp tắc đường vân không ngừng diễn sinh. Trả lại cho ta, đó là của ta. Côn Bằng ngửa mặt lên trời gào thét, tức giận đến gần như thổ huyết. Đột nhiên một đôi lợi chảo hướng lão Quy chộp tới. Ông tương đương, một đạo sóng nước tại lão Quy bên ngoài thân khuếch tán. Dĩ nhiên đem mãnh liệt mà đến Côn Bằng bắn bay. Chỉ thấy lão Quy vẫn như cũ bất động như núi đứng ở Bắc Hải. Thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn. Một trường, hai trường, mười trường, trăm trường, trùng trùng điệp điệp sức mạnh vô cùng vô tận cuốn lên. Lão Quy thể xác trong nháy mắt từ lúc đầu vạn dặm lớn nhỏ, hóa thành ngàn vạn dặm lớn nhỏ. Cái này còn không ngừng, vô cùng mênh mông Bắc Minh lực lượng gia trì mà xuống, không ngừng rót vào lão Quy trong cơ thể, tăng cường bản nguyên. Tại phía sau, trong hắc hoa lục sắc mốc khí sôi trào, xuyên thẳng đám mây xông lên trời không, nhuộm dần lão Quy thân thể. Không ổn a, không thích hợp nha. Tổ Long đã nhận ra không thích hợp, nhìn không ngừng khuếch trương tăng lão Quy thân thể, ngắn ngủi trong mấy ngày đã che 5.000 vạn dặm phạm vi. Vội vàng hô to, thừa tướng, còn không mau mau tỉnh lại, sự tình có biến, không thể tiếp tục hấp thu Bắc Minh lực lượng, nếu không hăng quá hóa dở, tất nhiên sẽ có tai họa. Đáng tiếc, lúc này lão Quy đã đắm chìm trong tu vi bảo tăng trong vui sướng. Toàn bộ tinh khí thần dùng để điều trị trong cơ thể nguyên dương, nơi nào có thời gian đi để ý tới Tổ Long. Lúc này Quy Thừa Tướng ngũ giác cùng ngoại giới ngăn cách, có Bắc Minh chi lực thủ hộ, Tổ Long thanh âm căn bản là truyền không đi vào. Bước thứ hai đại la, ngắn ngủi mấy ngày, lão Quy dĩ nhiên đi vào bước thứ hai đại la chi cảnh. Hơn nữa thế mà tại hướng bước thứ ba đại la rất gần. Thái Nhất giáng lâm Bắc Minh, một đôi mắt nhìn về phía chính trên mặt biển ẩn nấp Quy Thừa Tướng. Ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch. Lão Tổ, ngươi đến cùng làm ra cái thứ gì? Bạch Trạch một mặt mộng bức nhìn xem không ngừng tăng vọt Quy Thừa Tướng, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Keng tương đương, Tổ Long tế ra Hỗn Độn Châu, hướng về Bắc Minh bên trong Quy Thừa Tướng đập tới. Thừa Tướng, còn không mau mau tỉnh lại, ngươi như tại tiếp tục biến lớn, liền vô lực hồi thiên. Hỗn Độn Châu trung quy là tiên thiên chí bảo, dùng chuyển Bắc Minh lực lượng không khó. Chỉ thấy Bắc Minh cuốn lên dậy sóng phong bạo, trong mông lung lão Quy mở mắt ra, sau đó cảm ứng nhà mình trong cơ thể tình trạng, đảo qua hư không bên trong các lộ đại la chân thần, lập tức sắc mặt cuồng biến. Hỏng, dừng lại cho ta, dừng lại cho ta. Quy Thừa Tướng trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Không ổn a, lão Quy muốn vận chuyển thần thông, thế nhưng là trong cơ thể pháp tắc bản nguyên đã mất đi khống chế, không tự chủ được thôn phệ lấy giữa thiên địa Bắc Minh chi lực. cái kia một đoàn Bắc Minh bản nguyên liên tục không ngừng hướng về lão quy trong cơ thể quán chú mà. Đi, lão tổ cứu ta, lão tổ ta cứu ta a. Lão quy ngẩng đầu nhìn về phía tổ long, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bạo tăng, nhưng là quy thừa tướng trong mắt chẳng những không có bất luận cái gì ý cười. Ngược lại là tràn ngập vô tận sợ hãi. Cứu ngươi, tổ long nghe vậy im lặng, nếu là hắn có bản lĩnh kia, đã sớm xuất thủ đem lão quy cứu ra, sao lại chờ tới bây giờ? Thừa tướng, ngươi bây giờ như thế nào? Tổ long sắc mặt ân cần nói, nghe tổ long, quy thừa tướng ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Đại vương, không ổn a, cỗ lực lượng này tăng trưởng, đã vượt ra khỏi khống chế của ta. Lão thần hiện tại mặc dù lực lượng đang không ngừng bạo tăng, nhưng lại đã mất đi khống chế. Còn xin đại vương cứu ta, lấy hỗn độn châu trấn áp cái kia Bắc Minh bản nguyên. Tổ long nghe vậy im lặng, hạo đáng ức vạn dặm Bắc Minh, như thế nào một kiện tiên thiên chí bảo có thể trấn áp? Đây chính là vận rủi lực lượng sao? Vốn là Bắc Minh bản nguyên là thành tựu vô thượng chính quả phúc phận, nhưng ở vận rủi tác dụng dưới, lại trở thành tai họa. Thái nhất như có điều suy nghĩ nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch cười khổ nói, oan ức chữa trị tốc độ có chút ngoài dự liệu của ta, nhưng lại cũng kết đại nhân quả. Ngày sau có phiền phức, lão quy đang kêu sợ hãi kêu rên, liều mạng ngăn cản trong cơ thể bản nguyên tăng vọt. Một bên Côn Bằng đỏ ngầu cả mắt, nhìn chòng chọc vào quy thừa tướng, nhìn chằm chằm cái kia không ngừng tiêu hóa bản nguyên, ngửa mặt lên trời thét dài đau lòng nhức óc mà nói. Long tộc, lão tổ ta ngày sau thế tất cùng các ngươi không chết không thôi. Ta thế tất yếu cùng các ngươi không chết không thôi. Tử thù đã kết xuống, ngày sau song phương tất nhiên liều hết tất cả thủ đoạn, đem đối phương chém trừ. Làm sao bây giờ? Chư vị đạo hữu có thể có biện pháp tương trợ lão quy một chút sức lực. Tổ long sắc mặt hốt hoảng nhìn về phía giữa sân chư vị quần hùng. Các vị đại la chân thần đều là lắc đầu. Phượng tổ thở dài một tiếng. Có lẽ thánh nhân xuất thủ, ngược lại có biện pháp giải tai ách. Không còn kịp rồi, thánh nhân ở vào thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong. Muốn mời đến thánh nhân cũng đã là rất khó, đừng nói chi đến mời thánh nhân xuất thủ. Thánh nhân cũng không phải dễ mời như vậy. Kỳ Lân Vương lắc đầu. Thánh nhân, tổ long nghe vậy hơi chút do dự. Một cái thánh nhân xuất thủ cơ hội, cùng một tôn tứ hải đại la, cái kia cái trọng yếu. Nghĩ nghĩ liền biết, ngày sau Đông Hải tất nhiên còn sẽ có đại la sinh ra. Nhưng là mời được thánh nhân xuất thủ cơ hội cứ như vậy một lần. Nếu là đổi ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là lựa chọn thánh nhân xuất thủ. Lão quy mặc dù hình thể không ngừng bành trướng biến lớn, nhưng chưa hẳn thấy chính là một chuyện xấu. Mọi người ở đây kinh dị bên trong, lão quy tu vi lại một lần đột phá, dĩ nhiên đi vào đại la bước thứ ba. Sau đó sát na ở giữa thân thể bạo tăng, đột phá ước vạn dặm địa giới, che toàn bộ Bắc Minh. Đứng tại hư không nhìn lại, có thể nhìn thấy quy thừa tướng toàn bộ thân hình nằm ở Bắc Minh trung ương. Dĩ nhiên chiếm cứ Bắc Minh một nửa khu vực, hình thể bàng bạc gần như với một cái lục địa. Vô số hải dương chúng sinh bị lão quy khí cơ sinh sinh đánh chết. Phô thiên cái địa nhân quả nghiệp lực, hướng về lão quy cuốn tới, thuộc về Côn Bằng cung khuyết, bị xâm nhập Bắc Minh Nam, chiếm cứ Bắc Minh Nam một góc nhỏ, chính là quy thừa tướng giữa hai chân khe hở chỗ, cái kia cũng có ngàn vạn dặm xa. Chú ý, không phải chân sau, là chân trước cùng chân sau ở giữa khe hở. Xong, lão quy nằm sấp trên Bắc Minh, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, mặc dù đột phá đại la bước thứ ba, nhưng là trong mắt lại hoàn toàn không có vui mừng, u ám nhân sinh đang hướng hắn đập vào mặt. Lão Quy Đình chỉ sinh trưởng, một cái đầu lâu ghé vào mặt nước, động cũng không dám động, chỉ là lẳng lặng nhìn đám người. Một cái đầu lâu, bù đắp được một viên tinh thần, một cái hàng tinh, mặt trời giống nhau hàng tinh. Lão Quy, ngươi, hiện tại như thế nào? Tổ Long mặt mang trần trờ nhìn hướng phía dưới, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, hư không yên tĩnh. Chỉ có hạo đáng đại la bước thứ ba uy áp trong hư không khuếch tán. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng, hoảng sợ. Long tộc bản thân liền đã cường thịnh vô cùng, như tại xuất hiện một tôn đại la bước thứ ba vô thượng cường giả, há còn có chúng ta đường sống? Ai có thể nghĩ tới lão già chết tiệt này lại có như cơ duyên này, có thể một bước lên trời. Phượng Tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lườm xa xa Côn Bằng liếc mắt. Người cũng thế, làm sao như vậy uất ức, đến miệng đồ vật thế mà còn bị người đoạt đi. Côn Bằng sắc mặt khó coi, ngửa đầu nhìn ngay, im lặng nước mắt trước lưu. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Nói tới nói lui, hết thảy đầu nguồn đều tại cái kia khẩu oan ức bên trên, đều tại Bạch Trạch trên thân. Nghênh đón bốn phương tám hướng các dạng ánh mắt, hoặc lòng mang thấp thỏm, hoặc ánh mắt lạnh lùng, hoặc là sát cơ giạt rào. Lão Quy trầm mặc xuống, đầu lâu chìm vào Bắc Hải. Thấy cảnh này, Tổ Long lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với bốn phương tám hướng các lộ tu sĩ lên tay thi lễ. Chư vị, này Bắc Minh chính là ta Long tộc lãnh địa. Chư vị như không có cái đại sự gì, vẫn là trở về đi. Ta Long tộc có đại sự đem phải xử lý, làm phiền chư vị đạo hữu tránh lui. Tổ Long mở miệng, chư vị tu sĩ đều là im lặng không nói. Sau đó từng đạo mịt mờ ánh mắt dồn dập tự giữa thiên địa rời đi, biến mất không thấy tung tích. Tất cả mọi người đều đi rồi. Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ Lão Quy lúc này trạng thái, nhưng đối mặt đã có bước thứ ba đại la Long tộc, đám người lựa chọn trầm mặc cùng thuận theo. Không cùng lúc này Long tộc đối kháng chính diện, trong nháy mắt giữa sân đám người đi không còn một mảnh, chỉ có Long Phượng Kỳ Lân ba tổ lưu lại. Lúc này Tổ Long sắc mặt âm trầm nhìn về phía Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương. Nhị vị đạo hữu cũng rời đi thôi, đây là ta Long tộc việc nhà, nhị vị lần nữa có chút ảnh hưởng. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc, nhưng không nói thêm gì, mà là nhìn thật sâu Quy Thừa Tướng liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đợi cho tất cả mọi người đều đi xa, Tổ Long mới mở miệng, thừa tướng, như thế nào, phiền phức lớn rồi, cái kia pháp tắc bản nguyên không ngừng cường hóa thân thể của ta, đã khiến cho ta thể xác bị pháp tắc cố hóa, đã mất đi hóa hình năng lực. Quy thừa tướng có một loại muốn khóc xung động, mà lại ta thôn phệ Bắc Minh bản nguyên, đã cùng Bắc Minh ra đời nhân quả, trở thành Bắc Minh thần linh. Ngày sau không thể tự tiện rời đi Bắc Minh, chỉ có thể tỏa chấn đất này. Đơn giản đến nói, Quy Thừa Tướng bị vây ở đất này, bởi vì thân thể không thể hóa hình, cũng không dám tự tiện xoay người động tác, nếu không tất nhiên sẽ chọc cho được Bắc Minh trời long đất nở, vô số sát kiếp sinh ra, chẳng biết nhiều ít sinh linh lại bởi vì hắn mà tử vong. Nhảy mũi đều không thể. Sinh mệnh tồn tại, nhưng lại không thể động đậy, chẳng phải là ngồi tù, quả thực là tại bị tội a. Cái gì? Tổ Long nghe vậy quả nhiên đột nhiên biến sắc, liền liền hóa hình đều không được sao? Quy Thừa Tướng nghe vậy im lặng, qua sau một hồi mới nói, có lẽ, ngày sau ta nếu có được cơ hội tốt, có thiên đạo chiếu cố, có thể tìm ra hóa hình cơ duyên cũng khó nói. Lão Tổ, người định phải nghĩ cái biện pháp trợ ta cởi kiếp mà ra a.